Say ai ngoài say em. Chương 66, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ đáng thương nhưng cũng thật đáng trách cần kể đến không ai ngoài cô Hữu Thia. Sau khi lờ mờ tỉnh lại, anh ta thấy bản thân bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ ngay trong chính căn nhà của mình. Cô Hữu Thiên muộn màng nhận ra bản thân đã bị Y Thoa gài bẫy. Cô muốn cải trang làm hắn ta để trà trộn vào bọn thuộc hạ của Nhất Hạo Doanh. Đến khi biết được sự thật thì không thể thay đổi được nữa. Cảnh sát đã ập vào nhà và áp giải cô Hữu Thiên về cơ quan điều tra với tội danh buôn bán chất cấm trong đường dây của Nhất Hạo Doanh. Trở về nhà sau thời gian dài mệt nhoài phá án, cô lau dọn và thắp hương cho bàn thờ của ba mẹ và anh hai để căn nhà giảm bớt sự lạnh lẽo vì từ lâu thiếu vắng hơi người. Sàn nhà và các vật dụng bám đầy bụi bẩn. Y Thoa xắn tay áo lau dọn mọi thứ. Suốt mấy năm qua cô không thể về nhà vì sợ bị bọn tội phạm phát hiện thân phận khi đang nằm vùng để phá án. Dành cả buổi sáng để dọn dẹp căn nhà, nơi từng là tổ ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng nói cười, nay chỉ còn lại mình cô lẻ loi khi người thân đều lần lượt ra đi. Cô tự dặn lòng phải mạnh mẽ không được rơi nước mắt, phải sống thay cả phần của ba mẹ và anh hai, cố gắng trở thành một chiến sĩ cảnh sát kiên cường, không sợ kẻ ác hay chùn bước trước hiểm nguy. Dọn dẹp xong, cô tắm rửa thay trang phục rồi chuẩn bị thu xếp đồ đạc để tiếp tục hành trình điều tra tội phạm. Vụ án có liên quan đến Nhất Hạo Doanh và Uông Binh Thành vẫn chưa kết thúc khi qua quá trình điều tra lại phát hiện thêm nhiều đối tượng khả nghi trong đường dây làm ăn bất hợp pháp. Y Thoa thu dọn đồ vào vali, ngày mốt cô sẽ cùng đồng đội lên đường đến Ma Cao, điều tra về tên trùm băng nhóm Đại Ưng đang ẩn náu ở đấy để tham gia vào các sòng bạc lớn và thực hiện các phi vụ buôn bán ma túy lẫn nội tạng, một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Tên đứng đầu chính là đối tác làm ăn lâu năm với Uông Binh Thành, lần này công tác điều tra e rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Âm thanh đổ chuông liên tục reo vang, cô ngó sang điện thoại bên cạnh, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc gọi đến, Y Thoa có chút do dự nhưng rồi cô quyết định không bắt máy. Người kia vẫn kiên trì gọi lại nhưng cô cứ để máy tự đổ chuông mà chẳng màn tới. Một lát sau cô nhận được dòng tin nhắn, tôi biết em đang né tránh tôi, tại sao phải tàn nhẫn với tôi như vậy? Lời nhắn của anh khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều. Ngẫm lại suốt thời gian bên nhau, anh chưa bao giờ ở trước mặt cô tỏ tình nghiêm túc. Có chăng chỉ là những câu nói bông đùa anh dùng để thả thính trêu chọc. Bây giờ anh lại bảo cô tàn nhẫn khi né tránh anh, Y Thoa chẳng thể hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Đắm chìm vào giây phút thẫn thờ, đến khi lấy lại sự bình tâm, lần nữa cô quyết định làm lơ. Muốn chắc lòng chắc dạ kết thúc mối quan hệ cũng như mối tình mập mờ ấy. Chuông điện thoại tiếp tục reo. Dù bên ngoài cô tỏ ra mạnh mẽ thờ ơ nhưng kỳ thực trong lòng rất sao động, yếu mềm. Nếu thật sự muốn dứt khoát với anh thì Y Thoa đã thẳng tay chặn số điện thoại, nhưng đằng này cô cứ để người ta gọi đến, trái tim rung động nhưng còn vướng bận lý trí. Cuối cùng cô không thể làm lơ thêm được nữa, người đàn ông kiên trì gọi điện khiến cô chẳng thể tập trung được gì cả. Cô bấm nghe, đầu dây bên kia lập tức cất lời. Cuối cùng em cũng bắt máy, trái ngược với sự dịu dàng, ôn nhu từ anh, cô lạnh giọng. Đừng gọi cho tôi nữa. Từ đây về sau, anh hãy xem như chưa từng quen biết nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã hạ quyết tâm phải rước được. Vợ, về nhà thì nào dễ dàng buông tay, cô càng tuyệt tình, phũ phàng, anh càng trai mặt vô sỉ. Tôi không muốn chúng ta chia tay như vậy. Cô trầm ngâm trước lời anh nói nhưng rồi cũng đành buông câu tuyệt tình. Chúng ta đã từng yêu nhau đâu mà gọi là chia tay. Tôi có việc bận rồi, xin phép cúp máy. Đừng gọi cho tôi nữa. Bỏ lại Hạc để cùng tiếp tốt tốt kéo dài, tuy Hạ quyết tâm chấm dứt đoạn tình cảm còn đang dang dở. Nhưng anh nào phải người đàn ông dễ dàng chịu từ bỏ. Để chinh phục được cô, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý chai mặt, vứt bỏ liêm sỉ cũng chẳng chút đắn đo. Cô tháo sim điện thoại, bỏ hẳn số phone từng dùng trong lúc sống với thân phận khác. Đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, Hạc đệ sẽ không thể gọi cho cô được nữa. Nhưng người đàn ông mặt dày kia thì còn lâu mới từ bỏ dễ dàng. Cô chuẩn bị chu toàn mọi thứ, mục tiêu tiếp theo là đến Ma Cao. Cuộc điều tra gay gắt có liên quan đến băng nhóm cộng cán sắp sửa diễn ra, một nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm mà cô và đồng đội sẽ phải đối mặt. Cách chương.